Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dương gõ cửa đi vào. Đường tiểu thư, mọi việc đã chuẩn bị xong. Tôi cùng cô vào phòng họp thôi. Được, anh vất vả rồi. Không vất vả, có thể làm việc cho cô là vinh hạnh của tôi. Hàn Dương hơi mỉm cười, đem tài liệu đặt trước mặt cô. Đường tiểu thư, vậy cô xem lại tài liệu cuộc họp này đi. Được rồi. Đường Tư Vũ ngồi xuống và mở tài liệu họp. Trong tài liệu, Hàn Dương đã tìm ra các mục có vấn đề trong số chỉ tiêu tài chính năm. Có tới 12 mục. Hơn nữa còn có tư liệu công ty vỏ bọc tương ứng. Người xử lý, tài khoản cuối cùng mà tiền chảy vào. Người ký tên, tất cả các bằng chứng này đã được thu thập rồi. Mà tất cả những người xử lý các khoản chi phí này đều có chữ ký tay của Khưu Lâm. Lần này Khưu Lâm không thể trốn thoát. Một trận chiến thuốc súng vô hình bắt đầu trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn Đường. Sau 9 giờ 30, các cổ đông của tập đoàn Đường Thị lần lượt xuất hiện tại sảnh. Các cổ đông này đều là những cổ đông cũ đã theo sát tập đoàn Đường Thị. Hầu hết họ không quản mọi việc. Chỉ trong cuộc họp phân cổ tức hàng năm và cuộc họp cổ đông định kỳ mới xuất hiện. Hôm nay, tất cả đều đến công ty rất đúng giờ. Hơn nữa họ ngầm cùng nhau bước vào phòng họp trong im lặng. Khưu Lâm đang ngồi ở vị trí ghế đầu. Bà nhờ trợ lý pha cho một tách trà thơm. Cũng chuẩn bị luôn trà cho nhóm cổ đông này. Phục vụ rất chu đáo. Khưu Lâm cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Rồi hừ lạnh. Tại sao vẫn còn một người vắng mặt, không vắng mặt? Thời gian vừa đúng lúc. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo, đẹp từ cửa phòng họp truyền đến. Đó là Đường Tư Vũ. Bên cạnh cô, Hàn Dương và trợ lý Tiểu Trần đi theo sau. Khưu Lâm giả vờ mỉm cười. Đến là tốt rồi. Cuộc họp thế này không thể đến muộn được. Tất nhiên là tôi sẽ không đến muộn. Đường Tư Vũ nói một cách bình tĩnh và ngồi xuống ghế quan trọng thứ hai bên cạnh Khưu Lâm. Các cổ đông đều thấy được khói lửa chiến tranh nồng đậm trong không khí. Hai người phụ nữ ngồi ở ghế chính. Lần này, bọn họ cùng nhau đứng về bên một người. Chính là Đường Tư Vũ. Được rồi, bây giờ mọi người đã ở đây. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp hôm nay. Trước hết, tôi muốn thông báo với mọi người một tin tức rất mới. Lợi nhuận của chúng ta tháng này vẫn đang ở tình trạng lỗ. Đây là tháng lỗ nhiều nhất trong năm nay. Khưu Lâm liếc nhìn khuôn mặt khó coi của các cổ đông. Tôi cũng cảm thấy lo lắng như mọi người. Tại sao lại lỗ? Bên cạnh có một cổ đông lại hỏi. Tại sao? Nguyên nhân rất nhiều. Nhưng nguyên nhân của tháng này là do khâu quản lý của công ty chúng ta. Ví dụ, một số người vào công ty mà không qua phỏng vấn chính thức. Lại được tuyển vào vị trí quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân rất lớn. Nói đến đây, ánh mắt của Khưu Lâm có chút châm chọc rơi vào trên người Đường Tư Vũ. Không sai. Người tôi đang nói tới là Đường đại tiểu thư ở bên cạnh tôi đây. Đường Tư Vũ không chút sợ hãi nhìn bà ta. Nói vậy, công ty tổn thất đều do tôi gây ra, mặc dù tôi cũng không muốn nó liên quan tới cô, nhưng đây là sự thật. Nói xong, Khưu Lâm yêu cầu trợ lý của mình đưa ra một báo cáo chi tiết về tổn thất cho từng cổ đông. Đường Tư Vũ đương nhiên cũng có một bản trong tay. Cô cầm lên mở ra xem. Gần đây cô đọc rất nhiều báo cáo, giống như báo cáo trên tay này. Cô nhanh chóng xem hiểu, đặc biệt là hình vẽ minh họa tổn thất trên tài liệu. Bên kinh doanh chiếm 40, trong các lý do được phân tích phía dưới, tất cả dữ liệu đều dường như đã được phân tích rõ ràng mạch lạc. Có cơ sở, các cổ đông nhìn bản báo cáo này với vẻ mặt phức tạp. Đường Tư Vũ cười nhẹ. Vừa hay là tôi cũng đã chuẩn bị một tài liệu, và tôi định để tất cả các cổ đông cùng xem. Đường Tư Vũ, đây là đại hội cổ đông, không phải cuộc họp nhỏ của bộ phận kinh doanh của cô. Nên không cần đưa báo cáo của cô lên. Khưu Lâm ngăn lại, đây không phải là về bộ phận kinh doanh, mà là về bộ phận tài chính. Sau khi Đường Tư Vũ nói xong, liền ra hiệu cho Tiểu Trần đang ở bên cạnh phát tài liệu. Tiểu Trần nhanh nhẹn đặt trước mặt. A, X, Hai mọi cô đông mỗi người một bàn. Đường Tư Vũ có hai bản báo cáo trong tay. Một bản đương nhiên đưa cho Khưu Lâm. Nhưng cô không đưa ngay cho bà ta. Sắc mặt Khưu Lâm có chút khó coi. Bà ta nhìn chằm chằm Đường Tư Vũ với vẻ mặt bình tĩnh. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Đường Tư Vũ cầm báo cáo trong tay ném tới trước mặt bà ta với vẻ khinh thường. Bà hãy tự hỏi bản thân đi. Một năm nay bà đã làm những gì? Khưu Lâm bị thái độ vô lễ của cô khiến cho tức giận đến mức mặt xanh xám lại. Bà ta cầm lấy tài liệu và xem. Mới mở ra xem trang đầu tiên. Đồng tử của bà ta đã trợn to lên. Sau đó, cô ấy hoảng loạn lật các trang. Bà ta cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức nhìn chằm chằm Đường Tư Vũ. Cô kiếm mấy cái báo cáo linh tinh này ở đâu? Cách chương.